Tàng yêu, chương 33, góc truyện audio.com, khẽ mở mắt Nguyệt Quỳnh không muốn cử động, cảm giác nhờn nhợn muốn nôn vô cùng mãnh liệt không ngừng dâng lên nơi yết hầu. Trời đã sáng, người này vẫn chưa rời đi, chẳng lẽ y dự định ở trong phòng hắn cả một ngày sao? Hắn thì không sao, nhưng vạn nhất người trong phủ nhìn thấy thì làm thế nào đây? Muốn nôn, ân, nghiêm sát xuống giường, mặc xiêm y, tiến vào, Hồng Hỷ cùng Hồng Thái như cũ bưng chậu nước cùng điểm tâm, đẩy cửa mà vào. Nghiêm sát đã mặc xiêm y, đỡ Nguyệt Quỳnh đứng lên, Nguyệt Quỳnh cả người mềm nhũn uể oải, không muốn cử động. Hắn nghĩ thầm rằng dạ dày của mình nhất định đã bị bệnh gì rồi, bằng không sao hắn lại thấy khó chịu thế này. Hồng Thái hầu hạ công tử rửa mặt xúc miệng, nhưng khi Hồng Hỷ vừa bưng điểm tâm đến, Nguyệt Quỳnh liền che miệng muốn nôn. Nghiêm sát cau mày, y bế Nguyệt Quỳnh dậy, ra ngoài sân đi, Nguyệt Quỳnh rất muốn nói không cần, nhưng hắn lại nói không nên lời. Bế Nguyệt Quỳnh đi vào trong sân, Nghiêm sát cũng không sợ bị người khác phát hiện, ngồi xuống, để cho Nguyệt Quỳnh dựa vào, ngồi trong lòng mình. Hồng Hỷ bưng cháo, ngồi cạnh vương gia, uy công tử ăn cháo. Có lẽ là ở ngoài phòng thông thoáng hơn nên Nguyệt Quỳnh áp chế cảm giác nhờn nhợn ghê tởm, ăn một muỗng, nhưng mới vừa ăn xong, hắn liền nôn ra. Đi lấy mơ, Nghiêm sát dùng tay áo lau miệng của Nguyệt Quỳnh thực sạch sẽ, Hồng Thái nhanh chóng mang mơ đến. Nguyệt Quỳnh cầm một viên bỏ vào miệng, cảm thấy khá hơn nhiều. Ngậm một hồi, bụng Nguyệt Quỳnh khẽ kêu, Hồng Hỷ vội múc một muỗng cháo uy công tử ăn, Nguyệt Quỳnh hé miệng nhưng vừa ngửi thấy mùi cháo tổ yến hắn đã muốn nôn. Hồng Hỷ khẩn trương nhìn vương gia, không biết phải làm sao. Xoa xoa bụng Nguyệt Quỳnh liếm liếm miệng, Hồng Hỷ ta muốn ăn diện điều mi. Hồng Hỷ lập tức đứng dậy, hảo, ta đi nấu cho công tử còn muốn ăn gì? Hồng Thái vội hỏi, Nguyệt Quỳnh nuốt nuốt nước miếng, bánh chẻo, đồ ăn nhiều một chút, cho một chút thịt heo nữa. Ta đi làm mì và bánh chẻo cho công tử, còn muốn ăn gì không? Ngón tay thô ráp khẽ vuốt ve môi Nguyệt Quỳnh, mắt to chớp chớp, lạt áp đầu, đầu vịt cay, không được, húp nước mì, sức ăn của Nguyệt Quỳnh tựa hồ là đã tốt hơn một chút. Nghiêm sát đem toàn bộ bánh bao, bánh bột ngô nguyên bản là chuẩn bị cho Nguyệt Quỳnh ăn hết. Ăn hơn phân nửa bát diện điều, Nguyệt Quỳnh lại muốn nôn, Hồng Hỷ ngăn hắn nôn, lấy hoa mai cao đến, Nguyệt Quỳnh ăn hai khối. Sau một lúc lâu, hắn lại ăn thêm một bát mì nhỏ. Giữa chưa có bánh chẻo, Nguyệt Quỳnh một hơi ăn mười mấy cái, lại nôn ba lần, sắc mặt của Nghiêm sát quả thật rất không tốt. Đi đi lại lại một chút trong sân để tiêu thực, Nguyệt Quỳnh mệt rã rời bị Nghiêm sát ôm về phòng ngủ. Thượng giường, Nguyệt Quỳnh liền hỏi, ngươi không quay về, ngủ, Nguyệt Quỳnh nhanh chóng nhắm mắt lại, ngoan ngoãn ngủ, ngồi cạnh bên giường, Nghiêm sát nắm lấy tay phải của Nguyệt Quỳnh, lục mâu trở nên u ám. Bồi Nguyệt Quỳnh nửa tháng, sau khi tình trạng nôn mửa của hắn dần khá hơn, Nghiêm sát mới trở về tung huyền của mình. Buổi sáng tỉnh lại, không thấy Nghiêm sát, vừa hỏi Hồng Thái, nguyên lai là y đã quay về Tùng Huyền. Nguyệt Quỳnh lập tức xuống giường, bảo Hồng Hỷ đi gọi Lê Hoa trước. Nguyệt Quỳnh, có chuyện gì mà mới sáng sớm đã gọi ta qua đây, ngươi phải mời ta ăn cơm. Người chưa đến tiếng đã đến trước, phần mặt bên phải đã hoàn toàn khôi. Góc truyện audio.com, phục Lê Hoa trước cười tùm tìm cùng tiểu an bảo của hắn đi đến. Nguyệt Quỳnh đã ở cửa chờ sẵn, giơ tay giữ lấy mặt Lê Hoa trước tả hữu nhìn một cái. Mặt của ta đã sớm không sao nữa rồi. Lê Hoa trước cười ha hả để Nguyệt Quỳnh tự ý sờ sờ xoa bóp khắp mặt hắn. Buông tay, Nguyệt Quỳnh hiếm khi nghiêm túc nói. Lần sau không được như thế nữa. Lê Hoa trước khẽ cười ôm lấy Nguyệt Quỳnh. Không, Hoa trước, Nguyệt Quỳnh, chúng ta chính là người một nhà, đúng hay không? Đương nhiên, người nhà gặp nạn ta há có thể ngồi yên sao? Nếu người bị đánh chính là ta, Nguyệt Quỳnh cũng sẽ thay ta chắn, có phải hay không? Đúng là vậy, nhưng mà... Không có nhưng mà gì cả. Lê Hoa trước buông Nguyệt Quỳnh ra, đã là người nhà thì không được khách khí như thế chứ. Được rồi, ta đang đói lắm a, mau mời ta ăn cơm. Nguyệt Quỳnh tức giận gõ nhẹ lên trán Lê Hoa trước. Cháo gà ăn không? Ăn, trên bàn cơm không chỉ có cháo gà, còn có canh vây cá, hơn 10 món điểm tâm, bánh bao, bánh chẻo. Xiêm áo đầy một bàn, Lê Hoa trước an bảo, Hồng Hỷ Hồng Thái đều cùng Nguyệt Quỳnh hưởng phúc. Nguyệt Quỳnh tuy rằng vẫn thấy nhờn nhợt, bất quá ăn uống tốt hơn rất nhiều. Ăn ngay một chén cháo gà nhỏ, một chén canh vây cá nhỏ, ăn ba cái bánh bao, ba cái bánh chẻo, còn ăn nửa trái táo, trong lúc ăn có nôn vài lần, nhưng phần lớn đều là nôn khan. Nguyệt Quỳnh, nói với ngươi chuyện này, đây là ta thiên tân vạn khổ mới hỏi thăm được. Ăn uống no đủ rồi, mật thám mới mở miệng, chuyện gì, Nguyệt Quỳnh vẫn còn ăn. Lê Hoa trước thần bí ghé sát vào hắn, công chúa bị vương gia nhốt ở Thu Huyền. Những ma ma thị nữ thị vệ bên người công chúa hình như đã bị vương gia hắn đưa tay làm động tác cắt cổ. A, Nguyệt Quỳnh vội vàng nuốt miếng dưa xuống. Xuyệt Lê Hoa trước nhỏ giọng nói, ngày đó sau khi chúng ta trở về, vương gia phái người bao vây xung quanh phủ rất chặt chẽ, không để bất cứ kẻ nào tùy ý xuất nhập, hôm qua vương gia mới hạ lệnh triệt. Thu Huyền, hiện tại, ngoài Nghiêm quản gia kiểm soát mấy chục người canh gác, ai cũng không thể tới gần Thu Huyền nửa bước. Không ai biết ngày đó vương gia đã làm gì sau khi trở về, mọi người chỉ biết vương gia rất tức giận, nhốt công chúa và người của nàng tại Thu Huyền. Kỳ thật ngày hôm đó, những người của công chúa đều bị vương gia. Lê Hoa trước làm động tác chặt đầu, sau đó nói tiếp, vương gia nể mặt mũi hoàng thượng mà tha công chúa một mạng, phái Nghiêm quản gia canh giữ nàng, không được để nàng trở ra ngoài tác loạn. Thật tốt quá, Hồng Hỉ hầm hừ nói, công chúa rất xấu a, quả thật nên trừng trị nàng như thế. Hồng Thái cùng An Bảo liên tục gật đầu. Hồng Thái nói, công tử, loại người có tâm địa ác độc giống như công chúa nên để cho vương gia đến trừng trị nàng. Bằng không trong phủ không biết có bao nhiêu người sẽ bị công chúa hạ độc thủ. Người xem, ngay cả nhóm người Nghiêm quản gia nàng cũng không buông tha. Nguyệt Quỳnh, công chúa không đáng nhận được sự thương cảm của chúng ta. Lê Hoa trước vỗ vỗ ngực, may mắn là có vương gia bảo hộ chúng ta. Ta nghe nói công chúa đã yêu cầu vương gia đem hai chúng ta giao cho nàng xử trí a. A, Nguyệt Quỳnh hoảng sợ, cho nên mới nói vương gia làm rất đúng. Nguyệt Quỳnh đột nhiên ngừng ăn uống. Lê Hoa trước lập tức nói, Nguyệt Quỳnh, vương gia sẽ không đối xử với công chúa như thế. Nhưng mà công chúa đáng sợ như vậy. Góc truyện audio.com, một khi thả nàng ra, những người trong phủ đều phải chịu tai ương. Ta hiểu được, Nguyệt Quỳnh xoa xoa dạ dày đang khó chịu, khẽ thở dài. Nàng trở nên xinh đẹp nhưng lại càng ương ngạnh hơn so với trước kia, cũng càng tâm ngoan thâm độc. Chính là nỗi hận với hắn vẫn như cũ không thay đổi. Công tử, Nguyệt Quỳnh nhìn bốn người đang lo lắng, cười cười. Ta không sao, chỉ là có chút cảm khái. Dù thế nào đi chăng nữa, nàng vẫn là công chúa, vốn nên là một khuê nữ để cho người ta yêu thương. Nguyệt Quỳnh, ngươi cũng chẳng thể nào thay đổi được gì mà công chúa chính là tự mình gieo gió gặt bão. Lê Hoa trước đưa dĩa dưa cho hắn, hảo Nguyệt Quỳnh ăn dưa đi. A, Nguyệt Quỳnh khẽ cười, lấy một miếng dưa, nhưng phiền muộn trong lòng hắn lại chẳng thể nào xóa nhòa được. Cách chương.